Đông Quân Diện Bắc Mi Nam, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Điệp Vận tuy không hiểu thủ ngữ, nhưng cũng có thể đoán được ý của Tiểu Cát Tường. Chỉ nghĩ đến thôi, hắn đã cảm thấy tay mình cũng bắt đầu đau nhức. Hắn nhớ rõ, hôm qua roi của Ninh Hương nhằm vào tay phải của hắn mà quất. Đối với người đọc sách, tay phải cầm bút quan trọng nhường nào. Nếu có thể chọn, hắn thà bị thương trên mặt còn hơn là trên tay. Doanh Đông Quân liếc nhìn Doãn Nam Đình đang hôn mê bất tỉnh, nhíu mày nói, cố gắng chữa trị cho hắn. Tiểu Cát Tường gật đầu. Doãn Nam Đình mãi đến tối mới tỉnh lại. Khi nghe nói tay phải của mình không thể chữa khỏi, hắn cũng không khóc la ầm ĩ, chỉ lặng lẽ nằm đó, đờ đẫn nhìn lên màn trướng trên đầu. Doanh Đông Quân sai Chu Diễm sắp xếp cho Hạ Điệp Vận và Doãn Nam Đình ở lại ngoại viện, đồng thời phái Hoa Miên đến chăm sóc cho Doãn Nam Đình. Trong phủ công chúa tuy có không ít nô bộc chuyên làm việc nặng, nhưng người tỉ mỉ, chu đáo như Hoa Miên thì chỉ có một. Hoa Miên hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi đến ngoại viện. Không ai ngờ rằng, sáng sớm hôm sau, phủ công chúa lại đón một vị khách quý. Khi nhận được danh thiếp của Ngu Thuấn Thần từ người giữ cửa, Chu Diễm còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, y vội vàng tự mình ra cổng, tận mắt thấy Ngu đại nhân đứng đó mới dám tin. Chu Diễm nhanh chóng đưa Ngu đại nhân vào phủ, trong lòng không khỏi thắc mắc, sao sáng sớm vị đại nhân này đã đến đây, chẳng lẽ là muốn gặp công chúa? May mà Ngu Thuấn Thần không để hắn phải suy đoán quá lâu. Nghe nói Hạ Điệp Vận hiện đang ở phủ công chúa, bổn quan hôm nay được nghỉ, tiện đường ghé qua, muốn bàn chút công vụ với hắn. Giọng điệu của Ngu đại nhân bình thản, Chu Diễm chợt hiểu ra, thì ra Ngu đại nhân đến tìm Hạ đại nhân. Hắn còn tưởng, dù sao thì, làm sao một vị quan lớn như vậy lại có thể đến tìm công chúa chứ? Nhưng nghĩ kỹ lại, một vị quan như Ngu đại nhân cũng có việc công gì mà cần bàn với Hạ đại nhân. Người còn chưa chính thức nhậm chức quan cửu phẩm, mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc, Chu Diễm vẫn nhanh chóng sai người đi gọi Hạ Điệp Vận đến. Khi nhìn thấy Ngu Thuấn Thần, Hạ Điệp Vận còn ngạc nhiên hơn cả Chu Diễm, vội vàng hành lễ, Ngu đại nhân. Ngu Thuấn Thần quan sát hắn một lúc, ánh mắt khó đoán, rồi chợt hỏi, ngươi ở ngoại viện, nếu ở nội viện, hẳn không thể đến nhanh như vậy. Hạ Điệp Vận ngẩn người, thành thật đáp, phải, hạ mỗ và công chúa nam nữ khác biệt, tất nhiên ở ngoại viện thì thuận tiện hơn. Nghe vậy, gương mặt lạnh lùng của Ngu Thuấn Thần như tuyết tan đầu xuân, thậm chí còn không ngần ngại nở một nụ cười với Hạ Điệp Vận. Hạ Điệp Vận mơ hồ cảm thấy, nụ cười này mang theo ý tán thưởng, nhưng y vừa nói gì đáng để được tán thưởng sao? Ngu Thuấn Thần chậm rãi nói, Sùng Văn Quán đang biên soạn một số điển tịch, hiện rất cần thêm người, không biết Hạ đại nhân có tiện vào làm trước thời hạn không? Hạ Điệp Vận hơi bất ngờ, thì ra Ngu đại nhân cố ý đến đây vì việc này. Xem ra số điển tịch kia hẳn là rất quan trọng, y lập tức nghiêm túc đáp, hạ mỗ có thể vào làm bất cứ lúc nào. Ngu Thuấn Thần gật đầu, như chợt nhớ ra điều gì, giọng điệu ôn hòa hơn, nghe nói ngươi bị thương, không biết có ảnh hưởng gì không, nếu cần nghỉ ngơi thêm vài ngày cũng không sao. Hạ Điệp Vận vừa đồng ý vào làm sớm, sao có thể lập tức đổi ý, huống hồ sau khi bôi thuốc của Tiểu Cát Tường, chỉ qua một đêm vết thương đã đỡ đi rất nhiều. Không cần, chỉ là vết thương nhỏ. Ngu Thuấn Thần liền tùy ý hỏi, sao lại bất cẩn đến vậy? Bị thương giữa phố, hẳn là có người chứng kiến. Tin tức sớm muộn gì cũng lan truyền ra ngoài, nên hắn quyết định thuật lại sơ lược sự việc. Hạ mỗ chỉ bị thương ngoài da, không đáng ngại. Chỉ tiếc cho Doãn Tiểu Lang Quân, e rằng sau này ngay cả cầm bút cũng khó. Hạ Điệp Vận thở dài, Ngu Thuấn Thần cau mày, Ninh Hương quận chúa thực sự đã nói, bất cứ nam nhân nào có liên quan đến công chúa, nàng ta đều muốn chặt đứt một tay sao? Hạ Điệp Vận hơi ngạc nhiên trước điểm chú ý của Ngu đại nhân. Nhưng rồi hắn chợt nhớ đến lời đồn công chúa luôn nhớ thương Ngu đại nhân. Nếu vậy, chẳng phải Ngu đại nhân cũng nằm trong phạm vi mà quận chúa nhắm đến hay sao? Hắn nghĩ có lẽ Ngu đại nhân đang lo lắng cho an nguy của mình, nên vội vàng an ủi. Những tin đồn về công chúa và đại nhân chỉ là những lời đàm tiếu vô căn cứ của kẻ nhàn rỗi mà thôi. Hơn nữa, đại nhân địa vị cao, hẳn Ninh Hương quận chúa cũng không dám xem ngài là mục tiêu. Ngu Thuấn Thần nhàn nhạt liếc y một cái. Nếu ngươi không sao, vậy thì đi thôi. Hạ Điệp Vận ngẩn ra. Đi ngay bây giờ, vội vã như vậy sao? Nhưng hôm nay Ngu đại nhân đích thân đến mời, đã là coi trọng hắn lắm rồi. Hạ Điệp Vận không nói gì thêm, chỉ đáp, hạ mỗ xin đến cáo biệt công chúa. Ngu Thuấn Thần thuận thế đứng dậy. Nếu đã đến, Ngu mỗ cũng nên chào hỏi công chúa một tiếng. Cùng đi đi. Hạ Điệp Vận bèn sai Chu Diễm vào trong thông báo. Không bao lâu sau, Chu Diễm đi ra, nói công chúa cho mời. Khi Ngu Thuấn Thần và Hạ Điệp Vận đến nơi, Doanh Đông Quân đang ngồi bên hồ trong viện, cần mẫn câu cá, nàng quay sang than thở với Tiểu Cát Tường. Lũ cá này thật là bạc bẽo. Bình thường khi bổn cung giải thức ăn, chúng ngào ào lao tới. Giờ thấy bổn cung chỉ có mồi câu, thì chẳng con nào chịu xuất hiện. Chẳng lẽ bổn cung trước giờ đã nuôi chúng quá béo rồi? Tiểu Cát Tường, ta đưa thuốc cho công chúa. Công chúa không chịu dùng. Một nắm bột thuốc rải xuống, cả hồ này, một con cũng chẳng thoát. Doanh Đông Quân khó chịu đẩy hắn ra. Tránh ra tránh ra, bổn cung luôn lấy đức phục người. Câu cá cũng không ngoại lệ. Hạ Điệp Vận không nhịn được bật cười. Doanh Đông Quân quay đầu lại thấy họ, lập tức cười tươi. Khi ánh mắt rơi lên Ngu Thuấn Thần, nụ cười lại càng cong như vầng trăng khuyết. Sao hôm nay Ngu Lang lại có thời gian ghé phủ ta? Hạ Điệp Vận chủ động giải thích lý do Ngu Thuấn Thần đến đây, tiện thể cáo biệt công chúa. Doanh Đông Quân sững lại một chút, rồi cười nói đùa, xem ra Ngu đại nhân định trọng dụng ngươi rồi. Còn không mau cảm tạ đại nhân đã đề bạt. Hạ Điệp Vận mím môi cười, thật sự hành lễ với Ngu Thuấn Thần. Tiểu Cát Tường thì lại dùng ánh mắt thấu suốt nhìn Ngu Thuấn Thần một cái. Hừ, vị Ngu đại nhân này lẽ nào có mũi chó. Đến cũng thật đúng lúc. Ngu Thuấn Thần chỉ cười nhạt, tự nhiên bước đến bên cạnh Doanh Đông Quân, liếc nhìn chiếc thùng trống rỗng trước mặt nàng. Công chúa câu cá có vẻ không thuận lợi. Doanh Đông Quân thở dài, đầy thất vọng. Đúng vậy, cá chẳng chịu cắn câu. Ngu Thuấn Thần cúi đầu nhìn nàng, khẽ cười, rồi quay sang nhìn hồ nước, ôn hòa đề nghị, có lẽ vị trí của công chúa chưa đúng, chúng ta thử bên kia xem sao. Doanh Đông Quân nhìn theo hướng tay hắn chỉ, nửa tin nửa ngờ, nơi này không câu được, chỗ kia có thể sao? Ngu Thuấn Thần mỉm cười, công chúa thử xem là biết. Cách chương.